Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, sắc đẹp trước mắt, đầy trời ánh nắng chiều đỏ bên trong, Phượng Ly một bộ màu đỏ thắm quận vương lễ phục, hai đầu bàn long uốn lượn mà lên, rơi vào đầu vai, tại tà dương chiếu rọi, cơ hồ liền muốn đằng không mà lên, 12 vị nghênh thân sứ chen chúc sau lưng hắn, đều là áo đỏ, thẳng tắp tuấn lãng. Tuổi trẻ khuôn mặt bên trên, đều là không che giấu được vui mừng. A Tú bị Tĩnh Quốc công từ trong khuê phòng đọc ra. Nghe nói bởi vì tranh chuyện xui xẻo này, Tĩnh Quốc công cùng Thẩm Sơ Nhất hai cái cơ hồ phụ tử bất hòa. Tĩnh Quốc công nói là lúc trước nữ nhi đều là hắn thân đưa ra ngoài. Càng lộ ra đối nữ nhi coi trọng yêu thương, cũng là nhường nhà chồng đầu kia nhi không dám tùy ý khinh mạn ý tứ. Sơ Nhất nói đó là bởi vì hắn còn nhỏ, vác không nổi mấy vị tỷ tỷ, hiện nay khác biệt, hắn so A Tú còn phải cao hơn một đầu, rất khỏe mạnh, hoàn toàn có thể an toàn đem tỷ tỷ giao đến tỷ phu trên tay. Cuối cùng, phụ tử tranh chấp lấy chưa từng đánh hài tử Tĩnh Quốc công một cước đá vào Sơ Nhất trên mông kết. Thúc, tuổi nhỏ Tĩnh Quốc công thế tử Thẩm Định, chưa tròn 10 tuổi nhập Bắc cảnh theo quân thủ thành. Hồi kinh trên đường bắt sống phản tướng truyền thuyết đến nay còn tại trong kinh lưu truyền. Thì thanh danh không hạ dĩ mạo Mỹ hưởng dự kinh thành tư thúc Thẩm Diễm Ân Y nếu như không phải. Dung mạo thực tế không đủ kinh diễm, đó cũng là cái ném quả doanh xe phong lưu thiếu niên. Nhưng mà thì có ích lợi gì đâu. Sơ Nhất thương cảm đối cửu hoàng tử Phượng Dung khóc ròng nói. Còn nói thương ta đâu. Liền là cái một cước nha tử đao pháp, hắn cùng Phượng Dung quan hệ không tệ. Mặc kệ ban đầu Phượng Dung ôm dạng gì tâm tính cùng Tĩnh Quốc công phủ lấy lòng thân cận. Có thể mấy năm này nhìn xem đến, chỉ ít Phượng Dung tại đoạn này hữu nghị bên trên vẫn là rất chân thành. Phượng Dung chưa bao giờ thấy qua Thẩm gia biểu ca thương tâm như vậy. Nhưng mà người ta phụ tử ở giữa này một ít tranh chấp. Hắn cũng không thật nhiều nói cái gì, đành phải khô khan khuyên nhủ, bất quá là vì biểu tỷ càng đẹp mắt, biểu ca ngươi cũng không cần dạng này tính toán chi ly đi. Như thật sự là nghĩ cõng tỷ muội đi ra ngoài, trong nhà người không phải còn có thập cô nương, cái kia có thể đồng dạng a. Thẩm Sơ Nhất sút thút tha thút thít dựng, thập muội muội ta cũng thương yêu, có thể kia là đường muội. Đến lúc đó liền nên là tứ thúc cùng tam đệ đệ phụ tử tương tàn, Phượng Dung. Ngoặc kép, hắn thật sự là có chút không thể lý giải đánh một bàn tay đạp một cước phụ tử tương tàn. Tha thứ ta nói thẳng, biểu ca ngươi đây chỉ là đơn thuần bị đánh, nơi nào có thể nói tương tàn đâu. Sơ Nhất càng thương tâm, đành phải tại Tĩnh Quốc công cõng tỷ tỷ đưa ra cửa thời điểm. Nhắm mắt theo đuôi đi tại Tĩnh Quốc công phía sau. Dùng tay hư hư vịn, rất kiên định bảo vệ lấy chính mình đưa thân anh em vợ địa vị. A Tú ghé vào Tĩnh Quốc công trên lưng, trước mắt chỉ có một mảnh đỏ chót, bên tai đều là tiếng cười. Nàng lần thứ nhất phát hiện, phụ thân phía sau lưng như thế khoan hậu, như thế đáng tin, nàng cảm giác được Tĩnh Quốc công bước chân ngừng lại, nghe thấy bên ngoài Phượng Ly âm thanh trong trẻo vang lên. Lại nghe không rõ hắn nói cái gì. Cảm nhận được mình bị người ôm ngang xuống dưới, chóp mũi ngửi được cái kia cỗ thanh lãnh cỏ xanh hương khí. Biết kia là Phượng Ly, liền hướng trong ngực của hắn rụt rụt, vươn tay cánh tay ôm lấy cổ của hắn. Phượng Ly ôm A Tú, nhìn xem đối diện mặt lộ vẻ không thôi Tĩnh Quốc công. Hốc mắt đều đỏ, lẫn nhau đỡ lấy cố lão thái thái cùng ôn thị, còn có cái kia bôi nước mắt tiểu cữu tử Sơ Nhất. Ánh mắt thâm thúy chân thành, tổ mẫu, nhạc phụ nhạc mẫu xin yên tâm, kiếp này Phượng Ly tuyệt sẽ không cô phụ A Tú, nhìn thấy cố lão thái thái cùng ôn thị mang theo ấm. Áp ánh mắt hướng chính mình gật đầu, Phượng Ly một chút gật đầu, ôm thê tử của mình quay người, vững vàng đi một đoạn đường, đưa nàng đưa đến kiệu hoa phía trên, nhìn xem A Tú nhỏ nhắn xinh xắn một đoàn ngồi ở chỗ đó. Liền nắm tay nàng, thấp giọng nói, Tú Nhi, chúng ta về nhà, tại nho nhỏ một phương thiên địa bên trong. A Tú khẩn trương cực kỳ, nghe được Phượng Ly thanh âm, trong lòng hơi dễ dàng chút, nhẹ gật đầu, Phượng Ly cười khẽ, buông xuống màn kiệu, chính mình xoay người lên ngựa, giơ tay lên, đón dâu đội ngũ chậm rãi trở về. Tĩnh Quốc Công đứng ở trước cửa, nhìn xem Sơ Nhất xoa xoa cái mũi nhảy tót lên ngựa. Cùng Thẩm An cùng nhau sóng vai, mang theo người đuổi theo hoa đội mà đi. Này huynh đệ hai người, là làm đưa thân nhân, muốn trước hướng vương phủ, không có hắn cái này cha ruột chuyện gì. Hung hăng dậm chân một cái, quay người chạy trở về trong phủ, thúc giục Ôn thị tranh thủ thời gian thay y phục. Trong kinh tập tục, nhà gái thân quyến nhóm chờ một lát nhưng là muốn làm mới thân thích. Đi vương phủ, A Tú hoàn toàn không biết bên ngoài những này. Nàng ngồi tại trong kiệu vui vẻ nhi bị mang lên vương phủ. Đá cửa kiệu bước chậu than, bị Phượng Ly trên tay lụa đỏ nắm một đường bái thiên địa đưa vào động phòng. Toàn bộ quá trình đều đầu óc choáng váng, thẳng đến hai mắt tỏa sáng, quanh mình vang lên tiếng cười vui. Mới tỉnh tỉnh nâng lên đầu, Phượng Ly tấm kia thanh nhã tuấn tú mặt, liền ánh vào tầm mắt, Ali ca ca, A Tú khẽ cắn một chút bờ môi, chờ nghe được tân nương tử thật sự là quốc sắc thiên hương, trai tài gái sắc mà nói. Mới đột nhiên vang lên, đây là chính mình đám cưới, nên giả bộ ngượng ngùng, vội vàng liền mím môi cúi đầu, nàng bình thường không yêu tô son điểm phấn, một chương tự nhiên mì chay. Đã có chút điên đảo chúng sinh tiết tấu, hôm nay đại hôn, phấn trang điểm khinh quân dáng môi điểm, một câu kia quốc sắc thiên hương quả nhiên cũng không khoa trương. Phượng Ly thân cư cao vị, dám đến náo hắn động phòng người cũng không nhiều, An lão thái phi đợi nhiều năm, cuối cùng đem cháu dâu trông mong vào cửa, nơi nào bỏ được người náo A Tú đâu, cùng Tuệ Di trưởng công chúa tọa trấn, ngăn ở đằng trước. Cũng chỉ có thật náo nhiệt người trẻ tuổi đến, nhìn một chút Phượng Ly nhắc lên tân nương đỏ khăn cô dâu một nháy mắt kinh diễm. Chờ lấy người uống rồi rượu giao bôi, nếm qua từ tôn sủi cảo, lại nói đùa vài câu cũng liền tán đi. Phượng Ly cũng muốn ra ngoài mời rượu chào hỏi một chút. Liền chỉ có Phượng Kiều Hầu ở A Tú bên người. A Tú cùng cái này so với mình còn đại 2 tuổi cô em chồng trước hôn nhân liền rất là quen. Phượng Kiều thấy mọi người vừa đi ra ngoài, nguyên bản tại đoan đoan chính chính ngồi tại hỉ giường hóa trang lúng ta lúng túng A Tú lập tức liền ngẩng đầu lên, trong mắt loạn chuyển, hiển nhiên đang tìm cái gì? Đại tẩu đang tìm cái gì? Phượng Kiều mỉm cười hỏi, A Tú ôm bụng, vô cùng đáng thương, ta đói, chỉ ở ăn trưa trước ăn một bát tổ yến cháo. Một bộ này dày vò xuống tới, trời đã tối rồi. Trong bụng rỗng tuếch, đi đứng xốp toàn thân vô lực, quay đầu cũng không tốt động phòng a. Nàng ngược lại là tại trong tay áo ẩn giấu mấy khối điểm tâm. Làm sao vừa ra đến trước cửa bị Ôn thị lục soát ra ngoài. Phượng Kiều nín cười, quá khứ bưng một đĩa phù dung bánh ngọt cho A Tú. Mau ăn điểm mần đi, nhìn xem A Tú ăn như hổ đói gặm điểm tâm. Của hồi môn tiểu nha hoàn Nguyệt Nhi lại bận bịu chân chó đem một ly trà đưa đến A Tú bên miệng. Mấy cái này nha đầu hôm nay cũng không có hảo hảo ăn cơm. Quay đầu muội muội giúp ta chiếu cố một chút nha, A Tú một chút không ngoại đạo địa sứ hô Phượng. Kiều, yên tâm, đều có ta đây, Phượng Kiều nhìn A Tú sắc mặt còn tốt. Tuy có chút mỏi mệt, có thể trong cặp mắt phảng phất hiện đầy tinh quang. Nhìn ra được, là không che giấu được, cũng không cần che giấu vui sướng. Giật mình, từ lần thứ nhất nhìn thấy cô bé này, giống như trên người nàng liền chưa hề dính qua sầu não. Một mực như thế tươi đẹp, cười đến như thế tinh khiết, Phượng Kiều nghĩ, nàng rốt cục có thể minh bạch, vì cái gì đại ca ca thà rằng tầm 10 năm quang cảnh. Đều như vậy trông coi A Tú, nàng bồi tiếp A Tú thấp giọng nói chuyện. Bất quá một lát, Phượng Ly liền quay lại tới. Đại ca, Phượng Kiều mỉm cười đứng lên. Nàng liền biết, trong 10 năm đem người thủ vào cửa. Làm sao có thể tại bên ngoài trì hoãn đâu. Vất vả ngươi, Phượng Ly gật đầu. Không nhiều lời, Phượng Kiều đã rất có ánh mắt đi. Ngồi tại hỉ giường bên trên A Tú ngẩng đầu. Nhìn xem Phượng Ly, chậm rãi đứng lên, Ali Kaka, nàng quay đầu, hé miệng cười, đột nhiên, liền nhảy dựng lên, tinh chuẩn nhảy vào Phượng Ly trong ngực, ngửa đầu cười to, thành hôn á, ân, Phượng Ly yên lặng cảm khái một lần tiểu thê tử nhiệt tình. May hắn từ nhỏ cũng luyện qua mấy ngày quyền cước, không phải này bổ nhào về phía trước, hắn thật đúng là chưa nhất định tiếp nhận người. Tú Nhi, hắn mặt mày buông xuống, ánh mắt liền rơi vào thê tử trắng nõn như ngọc khuôn mặt. Cùng sức một chút màu son miệng son cánh môi bên trên. Trong cổ hoạt động, Tú Nhi, Phượng Ly nhẹ nhàng nỉ non. Ngay tại lúc này, hắn chợt phát hiện, đã từng thiết tưởng sở hữu vội vàng đều không tồn tại. Hắn cũng chỉ nghĩ kỹ tốt ôm mình thê tử, gọi nàng biết, hắn thương tiếc, hắn cưng chiều, đều là chỉ cấp nàng một người. A Tú bên tai nóng lên, hơi có chút ngượng ngùng. Này, cái này muốn động phòng rồi sao? Đợi một hồi, không đợi đến khác. A, nàng dương mắt, chỉ thấy Phượng Ly trong mắt nhu tình vô hạn. Lúc này, còn muốn cọng lông ôn nhu a? Mặc kệ, cái gì thục nữ cái gì muốn nghênh còn cự, đều toàn diện đi một bên đi. Sắc đẹp trước mắt, ai còn có thể nhịn được đâu. Phượng Ly bờ môi hơi có vẻ mỏng chút. Có người nói, môi mỏng nhân tính tình liền lương bạc, A Tú chăm chú nhìn trong chốc lát, lương bạc cũng là lương bạc người khác đi, cùng mình có liên can gì đâu. Ali Kaka, ta tới rồi, nàng kêu một tiếng, ra sức đem chính mình tân lang quan áp đảo tại trên giường. Không dám nhìn Phượng Ly, đành phải nhắm mắt lại không có đầu không mặt mũi hôn một cái đi. Nghe nói, đại hôn đêm đó. An quận vương động phòng bên trong truyền ra một tiếng quận vương phi thê thảm tiếng kêu sau. Liền trở về tại bình tĩnh. Hôm sau trời vừa sáng thời điểm, mới nhậm chức an quận vương phi Thẩm Tú. Vịn eo cắn răng nghiến lợi rời giường. Tại hạ giường một nháy mắt, chân mềm nhũn, suýt nữa liền ngã xuống trên mặt đất đi. Chậm một chút, Phượng Ly một tay đem người kịp thời nắm ở. Nhìn xem một đêm tung, tình sau, tiểu thê tử mỏi mệt thần sắc cùng trắng bệch mặt, ít nhiều có chút tự trách lại nghỉ một lát, trời còn sớm mơ đi, không? A Tú cảm thấy mình này rất là kiên cường, ngày đầu tiên đâu, tổ phụ tổ mẫu khẳng định đều đã đang chờ. Phượng Ly bất đắc dĩ, đành phải nhường bọn thị nữ tiến đến phục thị, Nguyệt Nhi cái thứ nhất liền vọt vào, nhìn thấy đầy đất hỉ phục xốc xếch giường chiếu. Tiểu nha đầu này hơi có chút nàng chủ tử ra mặt dày. Toàn bộ làm như không nhìn, kích động quá khứ muốn từ quận vương trong tay đoạt lại vương phi. Ta phục thị cô nương rửa mặt đứa nhỏ này tám thành thiếu thông minh nhi. Không nhìn thấy Ali cái kia tay đều nhốt lại ngang hông của mình sao? Lúc này, tới quấy rối a, đi đi đi, người múc nước đi, không có kiên nhẫn đem Nguyệt Nhi vung đi. A Tú suy yếu dựa trong ngực Phượng Ly, run chân, ta ôm ngươi đi rửa mặt, Phượng Ly hiểu rất rõ thê tử. Lập tức biết nghe lời phải mà đem người bế lên, gian phòng kia phía sau có phòng tối. Chuyên môn tắm rửa dùng, một mực để cho người ta đốt tường lửa, cũng không lạnh, nhìn Nguyệt Nhi một chút, về sau muốn gọi Vương Phi, Nguyệt Nhi bận bịu ứng. Quay người, liền làm cái mặt quỷ. Hết chương.